Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 682, hèn mọn lão đầu một. Phanh phanh phanh phanh, chẳng biết tại sao, ở băng long đế giận dữ mắng mỏ về sau, kia chút băng long tộc phản đồ nhóm thế mà cả đám đều nổ tung rồi đến. Đầu lâu nổ tung thần hồn câu diệt. Ngươi hủy thi diệt tích. Tần Phong nhìn đến một màn này, sắc mặt triệt để trầm xuống. Những người này nổ tung, tuyệt đối cùng băng long đế thoát không khỏi liên quan. Những này người chết rồi, hắn chứng cớ trong tay cũng không có rồi. Ngậm máu phun người, bản đế nhưng cũng không có làm gì. Đừng muốn nói bậy, băng long đế lạnh lùng nói, mắt bên trong mang theo một vệt sát ý. Cái này một vệt sát ý nơi phát ra không chỉ là Tần Phong giết rồi hắn ấu tử. Càng nhiều thì là Tần Phong để hắn sinh ra rồi một tia cảm giác nguy cơ. Giờ khắc này, băng long đế cuối cùng rõ ràng rồi vì sao Bắc Hàn chủ thần sẽ đối một cái tu vi không đến ba cấp thần tôn tu sĩ như thế để tâm. Thậm chí ẩn ẩn có một chút kiêng kỵ. Tần Phong người này, đối siêu cấp một thế lực tới nói, đích thật là có uy hiếp rất lớn. Tiểu tử, liền xông ngươi lúc trước nói xấu chúng ta băng long nhất tộc. Cái này là tội lớn ngập trời. Còn có ngươi giết rồi con ta sự tình tội không thể tha. Hôm nay bản đế liền thay thần giới rất nhiều sinh linh trừng phạt ngươi. Băng long đế hét lớn một tiếng. Một đạo băng xương chi lực bị từ hư không bên trong ngưng tụ ra. Sau đó hóa thành rồi một phương lồng giam hướng về Tần Phong cầm tù mà đi. Băng long đế cái này rõ ràng là dự định cưỡng ép bắt Tần Phong. Ha ha, ngươi bằng cái gì đến trừng phạt ta? Ai cho ngươi quyền hạn cho ta định tội? Tần Phong sắc mặt âm trầm như nước, hét lớn một tiếng. Bắc Hàn thần cung cùng băng long tộc giết hắn thời điểm. Những này người không quan tâm. Hiện tại người chết giải quyết xong hưng sư vấn tội đến rồi. Những này người bằng cái gì? Chỉ bằng chúng ta là cường giả. Mà ngươi chỉ là một con run dế. Bắc Hàn chủ thần cười lạnh nói. Mắt bên trong mang theo một tia trào phúng cùng chế giễu. Ở chủ thần trong mắt, Tần Phong bất quá là một con run dế mà thôi, muốn giết cứ giết. Về phần tội danh, đây đều là kẻ yếu lấy cớ mà thôi. Cường giả a, ha ha, ở chủ thần uy áp bên dưới, Tần Phong nhục thân đều cơ hồ muốn vỡ nát. Hắn mang trên mặt cười thảm, mang theo phẫn nộ, nắm đấm nắm chặt. Giờ khắc này, hắn phát giác được rồi chính mình bất lực. Lúc này Tần Phong mới phát hiện, dù là hắn đã là thần tôn cấp tu sĩ, nhưng đối mặt thần giới đỉnh cấp nhân vật, hắn vẫn như cũ là sinh tử không khỏi mình. Tần Phong cắn răng, không có khuất phục, hắn trong lòng một mảnh vắng lặng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nhận thua. Băng long đế, ngươi lại để cho đối một cái tiểu bối ra tay, đáng xấu hổ. Ở Tần Phong nhục thân sắp sụp đổ thời điểm, Thanh Thiên Tử giận dữ mắng mỏ, trên người thần quang đại thịnh, vô cùng vô tận thiên địa quy tắc bị cướp lấy mà đến. Hóa thành một thanh chuông lớn màu vàng óng đem băng long đế băng xương lồng giam cùng uy áp cho. Đánh nát, Thanh Thiên Tử, kẻ này giết rồi con ta, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Băng long đế lạnh lùng nói, mắt bên trong có mãnh liệt sát cơ hiện lên, lại lần nữa ra tay, dù là Thanh Thiên Tử ngăn cản, cũng không để ý chút nào. Chủ thần cấp bậc ba động khiến cho biên phòng tuyến rung động. Nguyên bản kiên cố bất hủ vòng phòng hộ đều trong nháy mắt sụp đổ. Vô số tường thành sụp đổ, phốc phốc, uy áp tới người. Vô số thần tôn như gặp phải chịu trọng kích, ho ra đầy máu, Thanh Thiên Tử chuông lớn màu vàng óng run rẩy, lại lần nữa hoành kích, đem kia băng long cự trưởng cho chấn vỡ. Thanh Thiên Tử, ngươi quả thật muốn vì rồi một cái thần tôn tiểu tu sĩ. cùng chúng ta vạn yêu động chơi cứng a. Băng Long Đế lạnh lẽo, sát ý quanh quẩn, ý chí đó bên trong ý uy hiếp không che giấu chút nào. Nếu như Thanh Thiên Tử khăng khăng muốn hộ bên dưới Tần Phong nói, sau cùng kết quả là hai thế lực lớn chơi cứng. Hắn không tin, Thanh Thiên Tử dám cầm lấy Thái Thanh Thánh Cảnh ức vạn sinh linh mệnh đến cược. Băng Long Đế uy hiếp để nơi này rất nhiều đầu sỏ đều tinh thần chấn động. Phía dưới kia chút thần tôn nhóm đều tê cả da đầu. Vạn nhất đầu sỏ nhóm khai chiến nói, toàn bộ biên phòng tuyến khả năng đều muốn gặp nạn rồi. Đến lúc đó xui xẻo cũng không phải một hai nhà thế lực. Trên phiến đại lục này tất cả sinh linh đều có thể tao ngộ hạo kiếp. Băng Long Đế lúc tuổi già có con, đối Ngao Trường Không cực kỳ yêu thương, khiến cho Ngao Trường Không ở vạn yêu động bên trong mặc dù thiên phú không được tốt lắm, thân phận lại cao dọa người không ai dám trêu chọc. Bây giờ Tần Phong giết rồi Ngao Trường Không, giữa hai bên sợ là không thể hóa giải rồi. Có chủ thần lắc đầu, trong lòng thở dài, bọn họ rất sớm trước kia liền nghe nói Băng Long Đế sinh có một đứa con, mà lại là con một. Băng Long Đế đối với kia ấu tử cũng là sủng ái đến cực điểm. Ở vạn yêu động bên trong cái khác, yêu tộc thiếu chủ đều phi thường kiêng kỵ Ngao Trường Không. Bởi vì Ngao Trường Không có một cái cường thế đồng thời cường đại cha. Hơn nữa còn là con trai độc nhất trong nhà. Long có nghịch lân chạm vào người giận. Có thể nói, Ngao Trường Không chính là Băng Long Đế nghịch lân. Không Nguyên Tử, Linh Nguyên Tử, hai người các ngươi theo ta ra tay, hộ bên dưới Tần Phong. Thánh cảnh uy nghiêm không thể nhục. Đối mặt Băng Long Đế uy hiếp, Thanh Thiên Tử chỉ là giận dữ mắng mỏ một tiếng, dùng hành động chứng minh rồi lập trường. Tần Phong như vậy, ưu tú một cái thiên tài, Thái Thanh Thánh Cảnh vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Cho dù là cùng cái khác siêu cấp một thế lực khai chiến, vậy sẽ không tiếc, mà lại này lúc Tần Phong còn không có làm sai. Nếu không có Bắc Hàn Thần Cung cùng Băng Long tộc thiếu chủ muốn giết Tần Phong, cũng sẽ không nháo đến loại trình độ đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN